Chương 65 nạn vs xì nì tủ cổ sủ kẹ. A Hào Dạ đứng ở một bên. Đối mặt nì tủ cổ sủ kẹ hảo ý, nàng vô cùng lạnh lùng liếc mắt nhìn. Nì tủ cổ sủ kẹ, hắn thoáng một trận, cũng không có qua nhiều để ý cả mẹn gì đỡ tổ truyền tính cách một trong, mặc kệ người khác đối bọn hắn cỡ nào lạnh nhạt, vẫn chọn trợ giúp. Dưới một ít tình huống, biết rõ là mình địch nhân, đối thủ, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn trợ giúp nỉ tủ cổ sủ kẻ quay người nhìn về phía nạn, ánh mắt mang theo khinh bỉ. Nhìn ngươi bề ngoài bất phàm, không nghĩ tới lại là ác liệt như vậy người. Nỉ tủ cổ sủ kẻ hoạt động một chút hai tay, ta tất yếu đem ngươi đưa đến giám y ngục, đi thật tốt lao động cải tạo một chút. Hy vọng ngươi sau khi đi ra, có thể thật tốt làm người. Loại khi dễ này tiểu cô nương sự tình, tốt nhất đừng có lại làm nạn, thân là tổ cờ sắt. Hắn đối với nỉ tủ cổ sủ kẻ cách làm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những cái kia cả mẹn gì đỡ biến thân người chính phái, người người cũng là tinh thần trọng nghĩa bạo tăng tồn tại. Lại thêm hắn vừa rồi cử động, đích thật là để cho người ta vô cùng hiểu lầm. Nếu như nỉ tủ cổ sủ kẻ không xuất thủ, đó mới là kỳ quái nhất sự tình. Nỉ tủ cổ sủ kẻ, ngươi nghe ta giảng giải. Nàn chậm rãi mở miệng. Hắn cũng không bài xích chiến đấu. Nhất là tại cả mẹn di đờ thế giới. Nhìn chung các đại nhân vật chính, mỗi một tu tập xuống ít nhất cùng quái vật chiến đấu một lần. Nghĩ tại cả mẹn di đờ thế giới an ổn sinh hoạt, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Một khi thân là cả mẹn di đờ, chiến đấu là đã định trước hành trình. Nhưng mà nản cũng không thích không có ý nghĩa chiến đấu. Cùng nhì tủ cổ sủ kẻ chiến đấu, hắn hoàn toàn không có một chút chỗ tốt không nói, còn trắng tốn sức. À ngươi vợ y ma biết tên của ta. Nì tù cổ sủ kẹ trứng mắt, biểu lộ rất là ngạc nhiên. Hắn xác định, đây là lần thứ nhất nhìn thấy nạn. Không có nghĩ tới là, đối diện giá hỏa vợ y ma biết tên của hắn. Ngươi muốn giải thích cái gì? Nì tù cổ sủ kẹ nhìn chằm chằm nạn, thản nhiên nói. Kỳ thực, ta là người tốt. Nạn chậm rãi nói. Nì tù cổ sủ kẹ, nghe được nạn lời nói, hắn khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Như thế đối đại nữ hài tử, ngươi cư nhiên còn có mặt nói mình là người tốt trời, bây giờ lưu manh đều biến như thế ra mặt dày sao? Nàng gọi A Học ra, là tham giả cờ nạn đang chờ rằng giải, đối diện nỉ tủ cổ sủ kẹ một mặt nổi giận đùng đùng lao đến. Nhìn về phía nạn ánh mắt, giống như nhìn xem trong xã hội bại hoại bên trong bại hoại uống nỉ tủ cổ sủ kẹ trầm thấp vừa quát, một quyền thẳng đối với nạn. Bớt nói nhảm. Hôm nay ta nhất định tiễn đưa ngươi đi lao động cải tạo một bên công kích, nỉ tủ cổ sủ kẹ một bên lớn tiếng nói. Hắn đã không muốn nghe giảng giải, người này ra mặt quá dày nạn ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng né tránh. Công kích của hắn thất bại, cùng nạn thác thân đi qua. Ân nhìn thấy nạn tránh né công kích của hắn, nỉ tủ cổ sủ kẹ biểu lộ biến nghiêm túc, thật sự có tài, để cho ta nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng thanh âm chưa dứt, nỉ tủ cổ sủ kẹ công kích lần nữa tới. Nản, con mắt nhìn đối diện nỉ tủ cổ sủ kẻ, nản không né tránh nữa, đồng dạng một quyền vung ra. Tất nhiên không cách nào giảng giải, liền đánh tới hắn nghe chính mình giảng giải. Phanh quyền của hai người đầu đụng vào nhau. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nản cùng nỉ tủ cổ sủ kẻ thân ảnh, đồng thời lui lại mấy bước. Cơ thể dừng lại thơ ý điếm, nản nhìn một chút đối diện nỉ tủ cổ sủ kẻ. Không hổ là đi theo tình nhân chiến đấu qua đồng đội. Dù là đã mất đi cả mẹn gì đờ mà hạt xáo rổ ký ức, sức chiến đấu rất không tệ. Mười mấy người bình thường ở trước mặt hắn, đều không đủ gây cho sợ hãi. Nhục thể của hắn, ngạnh kháng sọc cờ trong tổ chức tầng dưới chốt thành viên hoàn toàn không là vấn đề. A Áo Ra mở ra hồng hồng mắt to, nhìn xem chiến đấu hai người. Trên mặt mang nước mắt. Lúc này nàng cũng không có đi lau, con mắt nhìn chằm chằm nạn cùng cái kia đột nhiên xuất hiện người. Trong nội tâm nàng, ước gì hắn mau đánh bại nạn. Cho đến lúc đó, chính mình xong đi báo thủ phanh nạn cùng nì tủ cổ sủ kẻ va chạm lần nữa, hai người thân ảnh đồng thời lui lại. Nì tủ cổ sủ kẻ biểu lộ, lúc này có 3 phần trịnh trọng đã biến thành 10 phần ngưng trọng. Phía trước nạn thực lực, mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chính mình cũng muốn đánh bại hắn. Như vậy không đi lao động cải tạo, không biết có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Thể nội chính nghĩa chi hỏa đang tại cháy hừng hực. A nỉ tủ cổ sủ kẹ hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng vọt tới trước. Tiếp cận nản trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên lơ lửng vọt lên. Đùi phải bày ra gì đỡ kịp tím thế, nhắm ngay nản. Nhìn thấy Nì Tủ Cổ Sủ Kẹ công kích, nặn mắt sáng lên. Hắn không lùi mà tiến tới, hướng về Nì Tủ Cổ Sủ Kẹ bắn vọt qua. Tới gần Thơ Y Điếm, nặn thân ảnh một bên, hữu quyền hướng về phía trước banh ra. Phanh Nì Tủ Cổ Sủ Kẹ công kích thất bại, nặn trọng quyền đánh vào hắn bụng câu lạc bộ. Liên như là lúc đó hắn bị cả mẹn gì đỡ số 2 phá chiêu như thế. Ba Nì Tủ Cổ Sủ Kẹ ngã xuống đất trên mặt. Khu khu hắn ho kịch liệt vài tiếng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Hắn lúc này liền đứng dậy cũng khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Đạp đạp đạp nản chậm rãi đi về phía trước đi mấy bước. Nì Tù Cổ Sủ Kẹ nghe tiếng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cho dù là thụ thương, cũng không có mảy may cầu xin tha thứ ý tứ. Đã mất đi cả mẹn gì đỡ ký ức, lại vẫn kế thừa lấy cả mẹn gì đỡ tinh thần tới gần hắn sau đó, nặn một quyền vung ra.